Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 756, quấy nhiễu. Thế mà mặt đối mặt đều không thể trao đổi. Xem ra, Thiên Giang Nguyệt đúng là phát hiện mấu chốt manh mối. Vấn đề là, Toàn Vân chung cư làm sao biết Thiên Giang Nguyệt phát hiện mấu chốt manh mối? Chẳng lẽ nó có thể thăm dò hộ gia đình ý thức à? Tiền Thương Nhất trong đầu suy nghĩ lộn xộn tuôn. Hắn lấy điện thoại di động ra tại Thiên Giang Nguyệt trước mắt lung lay. Ý tứ rất rõ ràng. Dùng công cụ gửi đi tin tức. Thân là diễn viên, bọn họ dĩ nhiên không phải mù chữ. Sở dĩ dùng di động, mà không phải nhường Thiên Giang Nguyệt trực tiếp trên mặt đất viết chữ. Là lo lắng Toàn Vân chung cư sẽ cải biến địa hình. Đã có thể đối thang lầu tiến hành lớn như thế cải biến. Kia cải biến bỗng chốc bị viết chữ mặt đất cũng không phải việc khó gì. Điện thoại thoát ly với chung cư mà tồn tại. Coi như chung cư có thể che đậy tín hiệu. Dẫn đến tin tức không cách nào gửi đi. Nhưng rất khó ảnh hưởng Thiên Giang Nguyệt trên điện thoại di động lưu tin tức. Chỉ cần viết xong về sau cho Tiền Thương Nhất nhìn. Như vậy tin tức liền có thể truyền ra ngoài. Xét thấy Toàn Vân chung cư không thể trực tiếp động thủ giết hộ gia đình. Bởi vậy không được bao lâu, sở hữu hộ gia đình, không chỉ là diễn viên, đều đem biết Thiên Giang Nguyệt phát hiện manh mối. Thiên Giang Nguyệt cố nén ho khan xúc động, đưa điện thoại di động lấy ra, động tác phi thường thuần thục. Sau đó hắn mở ra lời ghi chép. Đúng lúc này, Thiên Giang Nguyệt dưới chân phải mặt đất đột nhiên lõm xuống dưới một đoạn. Nhường thân thể của hắn bên cạnh chỗ ngoặt, trọng tâm đột nhiên cải biến nhường hắn căn bản không có cách nào tiếp tục đánh chữ. Điểm này, Thiên Giang Nguyệt cũng rõ ràng. Thế là hắn đưa điện thoại di động ném đến tay trái. Dùng tay phải chống đỡ mặt đất, để phòng chính mình té ngã. Hiện tại Tiền Thương Nhất rất muốn giúp bận bịu, nhưng hắn không có cách. Nếu như là chính hắn, tự nhiên có thể tại thời gian tạm dừng dưới tình huống đem tin tức lưu lại. Nhưng là Thiên Giang Nguyệt lại không cách nào làm như vậy. Thiên Giang Nguyệt tay trái thành công tiếp được điện thoại. Có thể giữa lúc hắn lại dự định ấn phím thời điểm. Cả người lại bắt đầu hoàn toàn phía bên phải bên ngã xuống. Nguyên bản mặt đất bằng phẳng vậy mà bắt đầu lệch. Với lại biên độ phi thường lớn. Một mực tại cảnh giác Tiền Thương Nhất đưa tay bắt lấy Thiên Giang Nguyệt. Nhưng chính hắn cũng phía bên phải bên ngã xuống. Bọn họ cần thời gian vẻn vẹn chỉ có 2 giây. Đáng tiếc, Toàn Vân chung cư cũng sẽ không cho bọn hắn này 2 giây thời gian. Hai người trực tiếp hướng hành lang rơi đi. Theo mặt đất bị cải biến, hai người phảng phất tại ngồi thang trượt. Nguyên bản bằng phẳng hành lang, vậy mà biến vặn vẹo vô cùng. Bỗng nhiên, hành lang mỗ một bộ phận lần nữa biến hóa. Hai người bị hoàn toàn tách ra, tiến vào hai cái khác nhau trong gian phòng. 3. Cửa đóng bế thanh âm tại sau lưng vang lên. Tiền Thương Nhất chờ đợi một chút, xác nhận không có dị động về sau. Từ dưới đất bò dậy, thế mà làm được loại trình độ này. Toàn Vân chung cư đến tột cùng quan sát chúng ta đến trình độ nào? Nói đi nói lại, có đồ vật gì là Thiên Giang Nguyệt có thể phát hiện, mà ta không phát hiện được? Địa ngục đường về trong 4 người. Chúng ta cùng Thiên Giang Nguyệt khác biệt lớn nhất hành động chính là hắn ở bên ngoài ở một đêm. Là bởi vì điểm này. Thế nhưng là cho dù ở bên ngoài ở một đêm, bọn họ cũng không có thu hoạch. Thu hoạch duy nhất là biết mình sẽ mất đi Toàn Vân chung cư bảo hộ, bị truy nã. Mặt khác, biết điểm này có thể cải biến tình cảnh của chúng ta bây giờ à? Không thể. Hay là nói, là bởi vì chúng ta ở trên lâu thời điểm hắn nói những lời kia. Cũng chính là đem còn lại hộ gia đình cho giao ra. Dùng cái này đến còn rơi chính mình nhân vật nợ nần. Hoặc là nói làm dịu chính mình nợ nần. Để cho mình có được hoàn lại năng lực. Nếu thật sự là dạng này, vậy ta cùng Ưng Nhãn bọn họ cũng hẳn là bị đối xử như thế. Vì cái gì chỉ nhằm vào Thiên Giang Nguyệt? Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, lúc này ngay tại lầu 2, nhưng không cách nào xác nhận đến tột cùng là gian phòng nào. Duy nhất có thể dùng xác nhận chính là đây là một cái phòng trống. Nguyên bản không có hộ gia đình, cũng không có quái dị gì đó tồn tại. Lúc này, Tiền Thương Nhất trong lòng lại xuất hiện một cái ý nghĩ. Nam Viên, ta mới vừa nói ra cái từ này, là bởi vì điểm này à. Cho tới bây giờ, độc nhất vô nhị ảo giác, có thể là bởi vì cái này nguyên nhân à. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất đi tới trước cửa. Hắn đưa tay mở cửa ra, hết thảy thuận lợi, không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Ngoài cửa hành lang hết thảy bình thường, ngọn đèn hôn ám như cũ giống thường ngày vì hành lang mang đến quang minh. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua chính mình bảng số phòng, số 0212 gian phòng, đối diện thì là số 0346 gian phòng. Bảng số phòng thay đổi, không chỉ là bị xáo trộn, với lại phía trước nhiều một con số không? Hiển nhiên này biểu thị cái gì? Hơi rắc rối rồi. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, ra khỏi phòng, hắn nhìn chung quanh một chút, chung quanh bảng số phòng toàn bộ bị xáo trộn. Cứ như vậy, thông qua bảng số phòng đến báo vị trí của mình biến hoàn toàn không thể được. Nhìn thấy tình huống càng phát ra quỷ dị, Tiền Thương Nhất vẫn không có thất kinh. Phán đoán của hắn rất đơn giản. Nếu như toàn vân chung cư như cũ trốn ở chỗ tối, không vội không chậm chế tạo cạm bẫy, kia mới khiến cho người cảm thấy sợ hãi. Hiện tại toàn vân chung cư cách làm càng giống là tức hổn hển dã thú. Điều này nói rõ diễn viên có thể đã nhanh tiếp cận chân tướng sự tình. Thang lầu trung gian chỗ cua quẹo, Ưng Nhãn cùng Bí Ảnh Hí tạm thời còn không có tìm tới thoát đi biện pháp. Không chỉ là hướng lên, xuống phía dưới thang lầu cũng là tình huống giống nhau. Tại vừa rồi nếm thử thời điểm, Bí Ảnh Hí muốn biến thành cái bóng chạy khỏi nơi này. Kết quả vẫn là bị trở về. Ai, Thiên Giang Nguyệt đến tột cùng nói cái gì? Bí Ảnh Hí tựa ở trên tường, một mặt là bị khốn trụ phi thường khó chịu, một mặt khác là rất hiếu kỳ Thiên Giang Nguyệt đến tột cùng phát hiện cái gì. Tại tham diễn rất nhiều trong phim ảnh, Bí Ảnh Hí luôn luôn dựa vào cùng loại với trực giác phán đoán khả năng sắp chết cục diện bên trong chạy thoát. Về phần tại sao dạng này, nàng chỉ có thể sau đó đến suy đoán. Dạng này suy đoán tính hạn chế phi thường lớn, cũng rất dễ dàng đạt được sai lầm kết luận. Càng quan trọng hơn là sau đó cho ra kết luận cơ bản không có tác dụng gì. Đến lúc đó, điện ảnh đã hơ khô thẻ tre. Diễn viên cái này xuống mồ, cái này sinh hoạt, đến cùng có phải hay không dạng này, không có người nào quan tâm. Có thể hắn cái gì cũng chưa nói. Ưng Nhãn cấp ra câu trả lời của mình. Ồ, ta rõ ràng thấy được hắn có mở miệng. Bí Ảnh Hí chau mày. Nàng không quá ưa thích Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt phương thức nói chuyện. Tư duy quá mức nhảy vọt. Ngươi quên Thương Nhất nói a. Phía trước toàn vân chung cư làm hết thảy tất cả cũng là vì quấy nhiễu chúng ta bình thường tiến độ. Vô luận Thiên Giang Nguyệt vừa rồi nói lời nói là cái gì, chỉ cần đem hắn đánh tan, hiếu kỳ chúng ta nhất định sẽ đi tìm cây giò xét lót. Cứ như vậy, thời gian của chúng ta liền lại bị lãng phí hết. Ưng Nhãn mở miệng giải thích, nhìn Thiên Giang Nguyệt ngay lúc đó biểu hiện, tựa hồ hắn cũng cho rằng chính mình đoán đúng. Chỉ sợ hắn nói không phải loại kia, đêm nay đi ăn cái gì, các loại nội dung. Bí Ảnh Hí bĩu môi. Người nói cũng có chút đạo lý. Ưng Nhãn như có điều suy nghĩ. Bí Ảnh Hí sửng sốt một chút. Được rồi, không nói những thứ này. Chúng ta còn là trước hết nghĩ biện pháp rời đi nơi này tương đối tốt. Nàng nhìn thoáng qua điện thoại, vẫn là không có tín hiệu. Ai, cũng vô pháp liên hệ khác diễn viên. Không hoảng hốt, mù quáng mà rời đi nơi này không có ý nghĩa. Ưng Nhãn trên dưới nhìn một chút. Chúng ta trước hết nghĩ đến tột cùng là đi trên lầu, còn là trở lại lầu 1. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.